Thiếp thân đặc công, chương 1614, huynh đệ gặp nhau, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên cùng Cố Khuynh Thành lúc tỉnh lại đã là 4 giờ chiều. Nhắc tới cũng là tối hôm qua bọn hắn nằm ở trên giường, sau đó Phương Dật Thiên quay mắt về phía xinh đẹp mê người như tiên nữ hạ phàm Cố Khuynh Thành, tự nhiên là lại lần nữa thu tính đại phát, hai người cùng nhau quăng đến buổi sáng hơn 7 giờ mới thỏa mãn ngủ, một giấc ngủ thẳng tới 4 giờ chiều chung đều đặn mới tỉnh lại. Đây là Cố Khuynh Thành dẫn đầu tỉnh lại, nàng tỉnh lại sau đó nhìn mình giống như bạch tuộc giống nhau quấn ở Phương Dật Thiên đích đối diện, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, đang nhìn Phương Dật Thiên còn đang ngủ say, đã nghịch ngợm nắm bắt Phương Dật Thiên cái mũi, để cho hắn thức tỉnh đến. Phương Dật Thiên đâu lẩm bẩm tiếng, đã từ từ mở ra mắt buồn ngủ, nhìn bên cạnh càng phát ra có vẻ xinh đẹp vũ mị Cố Khuynh Thành, đã nhịn không được ôm lấy cái đó của nàng tuyết trắng kiều nộn thân hình. Cố Khuynh Thành trong miệng tiếng tức giận trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên một mắt nói, ngươi người xấu, lại sắp mấy chuyện xấu hay sao? Tối hôm qua ngươi đã là quang ta thật thê thảm, bây giờ còn đau đau. Nói, Cố Khuynh Thành cặp kia sáng long lanh tràn đầy mắt đẹp không khỏi giận Phương Dật Thiên một mắt, là có vẻ kiều mị động lòng người, làm cho người ta gọi là tâm tinh chập chờn. Đau à, nghỉ không ta giúp ngươi xoa. Phương Dật Thiên cười cười, vẻ mặt là không nghi ngờ hảo ý. Mới không cần, bại hoại tay của ngươi, không muốn Cố Khuynh Thành nói trong miệng đã vội vàng duyên dáng gọi to lên, kia đôi thon dài rất tròn thật lớn chân kẹp chặt đã kẹp lấy Phương Dật Thiên duỗi đưa tới tay phải. Khuynh Thành, ngươi kẹp chặt rất nhanh đây. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Ngươi bại hoại, không để ý tới ngươi, ta muốn lên, hiện tại cũng xế chiều. Cố Khuynh Thành trong miệng tiếng, đã thối Phương Dật Thiên một ngụm, nhanh chóng từ trên giường bỏ lên. Phương Dật Thiên cũng là từ trên giường ngồi dậy, nhìn Cố Khuynh Thành một ít dây trần chuồng có thể nói là hoàn mỹ tồn tại thân thể mềm mại ngọc thể, bên miệng đã khơi gợi lên một vòng xấu xa nụ cười, nhưng mà trong mắt là lộ ra kinh thán cùng thưởng thức thần sắc lên. Thực sự đừng nói, Cố Khuynh Thành nổi bật động lòng người dáng người thật là càng phát ra thành thục tình cảm, tạm thời không nói cái đó của nàng bóng loáng như ngọc tuyết trắng non mềm da thịt, dựa vào cái đó của nàng tinh xảo mỹ lệ dung nhan cùng với gợi cảm thành thục tư thái thật là làm cho người ta gọi là huyết mạch sôi sục. Nhìn Cố Khuynh Thành đã là mặc vào quần áo, Phương Dật Thiên cũng không lần nữa chậm trễ, đã bò xuống giường cũng mặc quần áo xong. Sau đó, Cố Khuynh Thành đã là hướng phía phòng tắm đi đến, muốn đi rửa mặt một phen, Phương Dật Thiên là ngồi ở trên ghế trường kỳ cầm lấy điện thoại đưa cho tại thành phố Thiên Hải Lam Tuyết các nàng gọi điện thoại. Nè Tuyết Nhi, ta là Dật Thiên, các ngươi còn phải ở nhà Dật Thiên, ngươi bây giờ ở đâu? Nhìn ngươi thế nào số điện thoại di động biểu hiện là ở tại trong nước Tuyết Nhi, ta đã quay trở lại, trước mắt ở Kinh Thành. Sự tình đã giải quyết, sáng ngày mai ta sẽ trở về. Thật sự thật tốt quá, chúng ta đã là lo lắng đến đây. Ta đã nói ta sẽ không có chuyện, việc rất nhỏ mà thôi. Báo lại Vãn Tình Tiểu Tuyết còn có Vân Mộng nàng nhóm, làm cho các nàng không muốn lo lắng. Góc truyện audio.com, hảo hảo dưỡng thân hình. Hừ, ta biết, ta đi cùng các nàng nói. Lam Tuyết trong giọng nói lộ ra một cổ vẻ kích động. Phương Dật Thiên cười cười, lại nói vài câu ôn nhu như lời nói đã cúp điện thoại. Sau đó Phương Dật Thiên cũng đi vào trong phòng tắm rửa mặt đi. Dật Thiên, vừa rồi ngươi đưa cho Lam Tuyết các nàng gọi điện thoại Cố Khuynh Thành thấy Phương Dật Thiên đi tới sau đó mở miệng hỏi. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, nói. Ta đi Nhật Bổn tìm ngươi Lam Tuyết các nàng là biết đến, gọi điện thoại làm cho các nàng biết rõ ta đã trở về, bằng không các nàng lại sắp lo lắng. Giống như trong chốc lát ta cũng vậy đưa cho Tiêu Di gọi điện thoại. Cố Khuynh Thành hơi chút mỉm cười, giặt hòa nhã sau đó đã dùng khăn mặt lau khô mặt đi ra phòng tắm. Phương Dật Thiên rửa mặt xong đi ra phòng tắm sau đó thấy Cố Khuynh Thành vừa để điện thoại di động xuống, hiển nhiên là vừa đánh xong cái điện thoại. Đưa cho Tiêu Di gọi điện thoại. Phương Dật Thiên cười hỏi. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Đúng vậy Tiêu Di biết rõ chúng ta đã là bình an trở về có thể cao hứng đây. Còn hỏi chúng ta khi nào trở về thành phố Thiên Hải, ta nói nhìn ngươi thế nào quyết định. Sáng ngày mai lần nữa trở về, đêm nay chúng ta đi ăn một bữa cơm, sẵn dịp để huynh đệ của ta kêu đi ra. Phương Dật Thiên nói, huynh đệ của ngươi người nào Cố Khuynh Thành kỳ quái mở to hai mắt hỏi. Ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Phương Dật Thiên cười, xem thời gian đã là sắp 5 giờ đồng hồ, vì vậy sau đó lấy điện thoại di động ra liên hệ rồi ở Kinh Thành đích Long Khiếu Thiên này một ít Long Tổ thành viên, sẵn dịp cũng đưa cho cổ lão Lục gọi điện thoại. Long Khiếu Thiên biết được Phương Dật Thiên ở Kinh Thành tự nhiên là mừng rỡ, hẹn ước ăn khách sạn, đã ước định đến lúc đó gặp lại. Tìm hào khách sạn, 7 giờ tối, Phương Dật Thiên cùng Cố Khuynh Thành sau khi tỉnh lại tùy tiện ăn chút gì kê lót bụng đã đánh xe đi tới cùng Long Khiếu Thiên bọn hắn ước định tốt Kim Hào khách sạn. Cố Khuynh Thành trên đầu mang theo mũ lưỡi chai, vừa đeo đặc biệt quý danh kính râm kéo Phương Dật Thiên tay đi vào khách sạn bên trong, sau đó tại người phục vụ xuất lĩnh hướng phía đính tốt phòng đi vào. Đẩy ra phòng cửa ra vào sau đó đã thấy Long Khiếu Thiên, Vương Phong, Trương Vũ, Thạch Phá Thiên những Long tổ huynh đệ còn có cổ lão Lục tin tức này con buôn cũng có mặt bên trong. Dật Thiên, người đã đến rồi. Thấy Phương Dật Thiên, Long Khiếu Thiên đã đứng lên vừa cười vừa nói. Phương ca, Vương Phong bọn hắn Long tổ huynh đệ cùng cổ lão Lục cũng đứng lên, mang trên mặt vẻ kích động. Phương Dật Thiên a a cười, mời đến tất cả mọi người ngồi xuống, đã cùng Cố Khuynh Thành đi qua ngồi ở Long Khiếu Thiên bên người, bởi vì trong lúc này cũng là Phương Dật Thiên huynh đệ Cố Khuynh Thành cũng không lần nữa che lấp đem mũ kính râm đã là hái xuống, lộ ra khuôn mặt của nàng Khuynh Quốc Khuynh Thành mặt ngọc. Thấy Cố Khuynh Thành, Long Khiếu Thiên bọn hắn không khỏi ào ào giật mình, đối với điều này hồng lượt quốc tế thật lớn minh tinh bọn hắn ít nhiều cũng là hiểu biết. Thấy Phương Dật Thiên mang theo nàng đến tự nhiên là minh bạch chuyện gì xảy ra, sau đó bọn hắn đã ảo ảo cùng Cố Khuynh Thành chào hỏi nổi lên. Chính giữa cổ lão Lục ánh mắt không khỏi cổ quái đánh giá Phương Dật Thiên, hắn đã không nghĩ đến Phương Dật Thiên đã là góc chuyện audio.com, để Cố Khuynh Thành như vậy một quốc tế đại minh tinh đã là cào thượng tay, hắn không bội phục đều không được. Bởi vì hiện trường chung cũng là Phương Dật Thiên huynh đệ Cố Khuynh Thành cũng không có cái gì câu nệ, đàm tiếu tà tà cùng Phương Dật Thiên những huynh đệ này cũng đàm thoại nổi lên. Ngồi xuống nói chuyện sau đó, Phương Dật Thiên nhìn Lãnh Mộng Giao không đến đã hỏi thăm Long Khiếu Thiên mới báo lại Phương Dật Thiên Lãnh Mộng Giao hôm qua đã là đi thành phố Thiên Hải tìm hắn. Phương Dật Thiên vừa nghe không khỏi có chút cảm thấy ngoài ý muốn, đã cười khổ tiếng, hôm qua hắn vừa vặn đi Nhật Bản, mà Lãnh Mộng Giao là xuống dưới thành phố Thiên Hải, bỏ lỡ gặp mặt cơ hội, chẳng qua Phương Dật Thiên sáng ngày mai phản hồi thành phố Thiên Hải tự nhiên thì đã gặp cái này quyến rũ khêu gợi vũ khí nghiên cứu phát minh người đẹp. Rất nhanh, rượu và thức ăn đã xếp đặt đi lên, Phương Dật Thiên cùng Long Khiếu Thiên bọn hắn những huynh đệ này đã bắt đầu ăn uống thả cửa nổi lên, nồng đậm tình huynh đệ tràn ngập ra đến. Cách chương.